Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Chương 82. Các gia có các gia biện pháp. Trương Thanh lấy ra một viên trống không hỏa nguyên tinh thạch, đem nó đâm vào hỏa diễm quái vật trong lòng. Hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy từng sợi màu đỏ xương khói tràn vào trong đó. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi sau, hỏa nguyên tinh thạch liền nhiễm phải một tầng đỏ ửng. Sau đó liền không còn. Một cái hỏa diễm quái vật sinh mệnh còn chưa đủ lấy bổ sung một viên hỏa nguyên tinh thạch. Hắn cần muốn giết chết càng nhiều hỏa diễm quái vật đến tiến hành thu được. Đương nhiên, hắn cũng có thể tìm vận may, vòng qua những quái vật này, đi tìm những kia ẩn chứa đại lượng hỏa diễm khoáng thạch. Từ bên trong rút lấy có đủ nhiều mồi lửa đến bổ sung tinh thạch. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người đều có cường tráng thể phách. Hỏa Vân Cung cũng không chỉ là chiêu thu vũ phu. Chỉ là hắn chứng kiến, liền có không ít thư đồng loại hình người tiến hành thí luyện. Rất mệt, Trương Thanh cảm giác được vừa nãy ngắn ngủi giết chóc. Đối mặt một đầu hỏa diễm quái vật như vậy vượt quá tưởng tượng đồ vật. Tinh thần của hắn kỳ thực vô cùng gấp gáp. Đau thương cái gì nhìn một chút là tốt rồi. Đối với hắn mà nói tính thực dụng không phải rất lớn. Rốt cuộc hắn hiện tại cũng chỉ có một cấp xuyên lâm thương võ kỹ. Không có quá nhiều quen thuộc không gian, mà đao kiếm võ kỹ quá khó tìm kiếm. Chỉ có một cái 4 cấp đao công trống, nhưng đao công này cũng là đầu bếp học đồ năng lực. Nhiều lắm để hắn có thể càng ổn một điểm nhắm ngay mục tiêu lấy trò chơi số liệu tới nói. Đại khái chính là gia tăng rồi một điểm hắn trúng mục tiêu cùng tìm kiếm chỗ chí mạng hiệu quả thôi. Cái khác cùng người bình thường cầm một cây đao chém lung tung hầu như không có khác nhau lớn bao nhiêu. Hơn nữa những quái vật này tựa hồ là yếu nhất loại hình. Ta cùng những thế lực lớn kia các công tử không giống. Bọn họ có bậc cha chú giáo dục, từ nhỏ đã là thí luyện để chuẩn bị. Các loại chiến đấu thông thạo, mặt đối tình huống của nơi này hẳn là đã sớm có rất nhiều ưu thế. Trương Thanh trong lòng rất rõ, rằng hắn hiện tại hẳn là cùng người nào so với, chính là những kia không quen chiến đấu thư đồng loại hình. Bọn họ hẳn là cũng có biện pháp thu được chúng cử tư cách. Mà chiến đấu cũng không phải là duy nhất. Sở dĩ hắn hẳn là tìm tới không cần chiến đấu phương thức đến thu được hỏa nguyên tinh thạch. Trong lòng có quyết định, Trương Thanh bắt đầu cẩn thận đi về phía trước. Hỏa diễm quái vật tuy rằng có thể bất cứ lúc nào nhìn thấy, nhưng số lượng bản thân cũng không coi là nhiều. Hơn nữa hắn cũng phát hiện, những hỏa diễm quái vật này trên căn bản bị hạn chế ở trong phạm vi nhất định. Có chút hỏa diễm quái vật đang nhìn đến chính mình thời điểm tuy rằng hướng về bên này gào thét rít gào, nhưng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào vọt tới trước mặt chính mình. Chỉ có chính mình áp sát quá gần mới sẽ phát động nhất định cơ chế, làm cho những hỏa diễm quái vật này phá tan hạn chế. Cùng mình tiến hành chiến đấu, đây cũng chỉ có thí luyện mới sẽ có chuyện tốt như vậy. Nếu là thật đối mặt đáng sợ quái vật từng bầy xuất hiện, tiến vào trên căn bản cũng đừng nghĩ sống rồi. Bất quá Trương Thanh cũng cảm giác được có chút quái lạ. Nếu như thí luyện vẻn vẹn chỉ là những này lời nói, như vậy làm sao sẽ chỉ có mấy người tiến vào Hỏa Vân Cung? Phần lớn đều sẽ bị đào thải đây. Trương Thanh không rõ, thế nhưng hắn biết rõ. Bất luận cuối cùng sẽ phát sinh cái gì, hắn đều tuyệt đối không thể từ bỏ. Tận lực tính toán đi ngang qua quái vật khoảng cách, hắn một đường hướng về nơi sâu xa đi đến. Liệt diễm đem nơi này chiếu rất sáng sủa, không cần lo lắng chu vi u ám góc. Bốn phía thỉnh thoảng sẽ có một ít rất nhỏ côn trùng cùng loài bò sát. Trên người cũng đồng dạng thiêu đốt lửa, ở bốn phía đi khắp. Không nhìn thấy một khối khả năng phù hợp tiêu chuẩn khoáng thạch. Điều này làm cho Trương Thanh cảm giác có chút khó chịu. Bất quá hắn cũng phát hiện, trừ bỏ giết chết hỏa diễm quái vật, rút lấy huyết dịch cùng đào móc khoáng thạch ở ngoài. Có thời điểm hắn còn có thể nhìn thấy có hoàn chỉnh hỏa nguyên tinh thạch xuất hiện. Thế nhưng những hỏa nguyên tinh thạch này bình thường đều là bị một ít nhìn qua càng khổng lồ cùng mạnh mẽ quái vật đang nhìn thủ. Hơn nữa chúng nó hạn định phạm vi càng rộng hơn. Trương Thành đã từng rất xa vòng qua một cái phạm vi lại trực tiếp bị đối phương vọt tới trước mặt. Chính mình, nếu không là hắn vẫn luôn vô cùng cẩn thận, dành trước chạy ra ngoài, nói không chắc liền muốn mắc mưu, rất xa thoát đi đối phương. Đợi được đầu quái vật kia cách mình vốn có phạm vi quá xa mà không thể không trở lại. Trương Thanh trong lòng cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Những quái vật này sức mạnh rất đáng sợ. Chỉ là xem nó đạp trên mặt đất, đem những kia vụn vặt hòn đá dẫm nát bấy dáng vẻ liền có thể nhìn ra. Thân thể của đối phương là khủng bố cỡ nào. Nếu như chỉ bằng vào thể thuộc tính trị số, chí ít cũng là ở mười mấy điểm trở lên. Chí ít hắn ở Trương Gia Thôn đều không nhìn thấy mấy cái có như vậy thực lực người tồn tại. Như vậy quái vật tuyệt đối không phải hắn có thể đối kháng. Dù cho dưới chân của nó liền có một khối hoàn chỉnh hỏa nguyên tinh thạch, cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì đi mạo hiểm ý nghĩ. Trương Thanh hít sâu một hơi, tiếp tục hướng về nội bộ thâm nhập. Hắn cũng không tin không có thích hợp bản thân hoàn thành thí luyện phương pháp. Ồ, liền ở hắn đi rồi hồi lâu, tránh thoát nhiều hỏa diễm quái vật truy kích sau, Trương Thanh đột nhiên nhìn thấy xa xa có từng bó ngọn lửa nhỏ ở chung quanh bay lượn. Ngọn lửa đất tập trung ở biên giới trên một tảng đá. Trương Thanh cảm giác nơi đó khả năng chính là mục tiêu của chính mình. Thế là tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước chạy chậm tới. Vừa chạy, hắn vừa bưng trường thương nhìn hướng bốn phía, e sợ cho có quái vật gì đột nhiên xuất hiện. Nhưng mãi cho đến hắn đi đến tảng đá kia quanh thân cũng không có thấy quái vật gì. Số may khó mà tin nổi. Trương Thanh nhìn về phía trước mặt tảng đá, màu đen bên trong hiện ra một điểm màu xanh, ngọn lửa vòng quanh tảng đá bay lượn. Có vẻ khá là quái lạ, hắn không nghĩ đi sở trường đi chạm đến, mà là dùng trường thương chọn tảng đá kiểm tra. Tảng đá cũng không coi là quá lớn, khoảng chừng một cái bóng rổ to nhỏ, bị đầu súng nhảy lên sau, bỗng nhiên hướng về bầu trời phóng ra một đạo thẳng tắp cột lửa. Điều này làm cho Trương Thanh sợ hết hồn, nếu như đạo hỏa này trụ hướng về phía hắn đến lời nói. Như vậy nhưng là quá nguy hiểm rồi. Bất quá ở tảng đá lật qua đến sau, nguy hiểm sẽ không có rồi. Ở phía dưới tảng đá có một bãi sâu chất lỏng màu đỏ, nhìn qua không giống như là huyết dịch, còn hơi hiện ra quang, cho người một loại linh động cảm giác. Trương Thanh thử nghiệm cầm một cái trống không hỏa nguyên tinh thạch xen vào trong đó. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, kia một bãi chất lỏng liền biến mất rồi gần một nửa. Mà trong tay hắn trống không hỏa nguyên tinh thạch dĩ nhiên cũng đã chứa đựng đầy. Trực tiếp đạt thành một cái mục tiêu. Trương Thanh nhìn tới đây, nơi nào còn đang do dự. Trước mặt chất lỏng đang ở bốc hơi, biến thành một cái lại một cái ngọn lửa nhỏ. Liên tiếp đem trống không hỏa nguyên tinh thạch rút lấy vũng chất lỏng này. Rất nhanh trong tay hắn liền có ba cái hỏa nguyên tinh thạch. Mục tiêu đạt thành 1/10. Lần này, Trương Thanh rất rõ ràng. Hắn nên làm gì đi hoàn thành mục tiêu của chính mình. Hắn không có cường tráng thể phách, cũng không có cái khác nghề nghiệp cơ sở đặc hữu năng lực. Hắn chỉ là một cái đầu bếp học đồ, nắm giữ năng lực đa số là cùng nấu ăn có quan hệ. Như vậy hắn cần dựa vào cũng chỉ có chính mình một hạng thuộc tính, phúc duyên. Phúc duyên thuộc tính này có thể nói là phía trên thế giới này nhất không giảng đạo lý thuộc tính. Dựa theo hắn ở trong sách chứng kiến tình huống, vượt qua 20 điểm phúc duyên liền có thể được xưng là phúc duyên thâm hậu. Trên căn bản đại đa số tình huống đều có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. nhảy cái nhai đều có một nửa tỷ lệ bất tử. Hơn nữa còn có thể lấy được thứ tốt. Như vậy hắn ở đây, dựa vào chính mình phúc duyên, liền tìm loại này tảng đá, đi thu được loại chất lỏng này. Như vậy có phải là cũng có thể đạt đến lần này thí luyện yêu cầu? Tuy rằng cảm giác thấy hơi vô căn cứ, nhưng Trương Thanh giờ khắc này đã là không có biện pháp khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.